Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 763, 763. Chương 763 đây đều là một đám người nào a? Điếm tiểu nhị đem sở hữu đồ ăn thượng tề, vội vàng mà rời khỏi nhã gian, mắt trái ra không ngừng nhảy. Thầm nghĩ chủ nhân cũng không thể vì nàng người làm áo cưới. Tương lai phu nhân cũng không thể rơi xuống nữ tử trong tay nha, người đi bẩm báo cấp phía trên đại. Nhân, cần phải muốn nói cho chủ tử. Phu nhân khả năng thích nữ tử. Điếm tiểu nhị phân phó sau. Lập tức có đánh tạp học đồ lao xuống lầu 2. Nhảy tiến tụ tiên lâu hậu viện. Từ cửa sau tốc độ gió chạy đi ra ngoài, Trăm Hạo giấu ở chỗ tối. Bất đắc dĩ mà hai ngón tay xoa xoa giữa mày, đây đều là một đám người nào a? Mà thành lân cận đế đô nội, quy mô to lớn, ánh sáng tím tận trời phượng cuồng đế cung, hoàng quyền cơ mật trọng địa ngự thư phòng, thượng vương điện hạ cung kính mà quỳ một gối trên mặt đất, phác nhi. Trẫm hôm nay mệnh ngươi tiến cung, là có việc cho ngươi đi làm. Phượng cuồng đế hoàng phượng hoàng ý cao ngồi trên ánh vàng rực rỡ. Long ỷ phía trên, phủ nhìn quỳ gối mặt đất nhị hoàng tử, phượng thượng phác ngẩng đầu lên. Ngước mắt mắt nhìn đế hoàng, nhi thần nguyện ý vì phụ hoàng làm bất luận cái gì sự, ha ha. Nhìn ngươi cấp bộ dáng, phượng hoàng ý vui mừng mà chụp hai hạ ngự long án thư. Trẫm chỉ là cho ngươi đi điều tra phỉ gia dư đảng. Còn có đi mà thành nhìn xem đường ra. Phượng thượng phác làm bộ một bộ nghe không hiểu bộ dáng, phượng hoàng ý thu hồi đối hoàng tử từ. Cười, lạnh lùng nói, đế quốc có tam đại thế gia, hiện giờ phỉ gia rơi đài. Đường gia cùng dương gia ngầm có điều động tác, bọn họ cho rằng giấu đến quá trẫm. Không nghĩ tới trẫm người đã sớm truyền tin tức cho trẫm. Báo cho trẫm, đường gia sẽ ở ít ngày nữa nội chiêu đãi dương gia người, phượng thượng phác trầm trầm sắc mặt. Phân tích nói, phụ hoàng, nhi thần cho rằng đường gia cùng dương gia, tất nhiên sẽ không giống phỉ gia giống nhau ý đồ mưu phản, phác nhi. Trẫm ngồi ở cái này quyền lực vô biên đế hoàng chi vị. Phòng người chi tâm không thể vô a. Nhi thần minh bạch, phượng thượng phác nặng nề mà gật đầu, phượng hoàng ý tiện đà nói. Mấy ngày gần đây phác nhi liền không dùng tới triều, nhi thần tuân chỉ. Phượng thượng phác tạ ơn sau. Liền từ ngự thư phòng rời đi, từ đế cung ra tới. Phượng thượng phác mệnh xe ngựa quay đầu chuyển tới Dục Vương phủ, Phàn Thâm Thông nhận được thượng. Vương đang lâm Dục Vương phủ tin tức, lập tức đến vương gia phòng bẩm báo, vương gia, thượng vương người tới báo. 15 phút sau thượng vương liền tới chúng ta trong phủ. Phàn Thâm Thông ở cửa phòng thượng gõ. Hai hạ, theo sau đi vào, nhìn nằm trên giường nghiêng đầu phủng thư vương gia. Phàn Thâm Thông yên tâm nói, vương gia, lão nô vì ngươi thay quần áo đi, kim sắc mặt nạ hạ. Cặp kia sạch sẽ mắt đen chuyển động nửa chu, chậm rãi chi khởi nửa người trên, liền này nâng thân động tác. Đều tàng không được phượng ngôn dục cao quý hơi thở, Phàn Thâm Thông tiến lên nâng dậy vương gia. Cũng đem hắn đỡ đến trên xe lăn. Vương gia, hôm nay xuyên cái gì y sắc hoa phục đâu? Phàn Thâm Thông cung kính mà đứng ở một bên, tố sắc. Ngắn ngủn hai chữ, dứt khoát hữu lực, tựa như thanh tuyền đánh trọng thạch, đánh như nhân tâm, Phàn Thâm Thông tuân lệnh sau. Lập tức làm hạ nhân đi lấy tố sắc hoa phục cấp vương ra, một phen chuẩn bị. Thượng vương đã quang lâm phượng ngôn dục ngọc hằng các. Ở trong hoa viên trêu đùa cây cây tán dược hương kiều nộn dược thảo, hoàng huynh, phượng thượng. Phác nghe vậy lập tức xoay người. Hoàng đệ, phượng thượng phác về phía trước đến gần phượng ngôn dục, nhìn chằm chằm phượng ngôn dục mặt nạ hạ cánh môi. Xem ra ngày gần đây hoàng đệ khí sắc không tồi, phượng ngôn dục mím môi. Cười nói, là phản bá chiếu cố đến hảo, mau. Chúng ta đến đỉnh hóng gió ngồi. Phượng thượng phác tiếp nhận phản bá đẩy xe lăn sống. Đem phượng ngôn dục đẩy đến cách đó không xa đỉnh hóng gió, huynh đệ hai người nghênh diện mà ngồi. Hết chương.